Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1221, vinh quang một con rồng. Quion vừa đánh vừa lui, không hề giống cùng vinh quang trực tiếp giao thủ, chỉ cần hắn có thể thối lui đến một cái thích hợp khoảng cách, liền có thể để vinh quang từ bỏ đột phá, chỉ có thể lựa chọn sút gôn, mặc dù vinh quang sút gôn cũng rất có uy hiếp. Nhưng tối thiểu nhất tất cả mọi người có đề phòng. Dù sao cũng tốt hơn như bây giờ không biết vinh quang tiếp xuống muốn làm gì tốt à. Bất quá Quion muốn làm như vậy. Vinh quang lại cũng không tính như ước nguyện của hắn. Đối mặt vừa đánh vừa lui Quion. Vinh quang bỗng nhiên một chút đem bóng đá lội ra ngoài. Liền hướng phía Quion lội. Nhìn thật giống như hắn chủ động đem bóng đá đá cho Quion đồng dạng. Bóng đá đuổi theo Quion liền đi, nhìn giống như là vinh quang lội cầu không ra đồng dạng. Chính Quion cũng đang lùi lại quá trình bên trong sửng sốt một chút. Không nghĩ tới bóng đá vậy mà hướng phía chính mình tới. Vậy hắn còn muốn tiếp tục hay không triệt thoái phía sau đâu? Lúc này, hắn chỉ cần tiến lên một bước, liền có thể đem bóng đá đá mạnh đá đi ra. Đơn giản chính là kết thúc vinh quang lần này tiến công cơ hội tuyệt hảo. Cơ hội này, quá mê người. Bóng đá ngay tại hướng hắn lăn tới. Mặc dù tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng dù sao vẫn là cách hắn thêm gần, mà không phải vinh quang. Nghĩ tới đây, Quion thân hình dừng lại. Sau đó đùi phải phát lực hướng về sau đạp. Thân thể bỗng nhiên hướng phía trước thoát ra ngoài. Xông về bóng đá. Nhưng ngay lúc này hắn nhìn thấy vinh quang cũng vọt lên. Tốc độ nhanh tựa như là một viên bị bắn đi ra đạn. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bay đến trước mặt hắn. Vinh quang nhanh không chỉ có riêng là đánh ra trước tốc độ. Còn có tốc độ dưới chân. Ngay tại Quion còn đang giật mình vinh quang nhanh như vậy liền từ như vậy khoảng cách xa xông lên. Thời điểm, vinh quang dưới chân đã bỗng nhiên ra chân đâm hướng bóng đá. Lần này hắn cũng không phải là đem bóng đá đâm hướng Quion sau lưng cầu môn phương hướng, mà là cổ chân nhất chuyển, đem bóng đá từ Quion giữa hai chân nhẹ nhàng gọi một chút. Bóng đá liền từ Quion dưới đũng quần xuyên qua. Cùng lúc đó, vừa mới còn một bộ đem tốc độ nâng lên nhanh nhất muốn từ Quion ngay phía trước tiến lên vinh. Quang, lại nhẹ nhàng linh hoạt đến nhảy dựng lên. Dừng. Từ Quion bên cạnh thân vọt tới. Tránh đi Quion bên trên cướp một cước này. Đồng thời cũng nhảy tới bóng đá vị trí. Tiếp lấy hắn lần nữa khởi động gia tốc. Đuổi kịp bị hắn đẩy ra bóng đá. Cứ như vậy lắc mở Quion. Mà Quion lúc này mới vừa vặn hoàn thành cắt bóng động tác. Tại vinh quang trước mặt. Hắn chậm giống như là bị phát ra động tác chậm. Vinh. John Mortensen thanh âm đã triệt để bị Manchester City fan hâm mộ bóng đá phát ra tới tiếng hoan. Hô đè lại, qua rơi mất Quion. Tất cả mọi người biết kia ý vị như thế nào. Trận banh này tiến định. Nhưng vinh quang tựa hồ cũng không có muốn trực tiếp sút gôn ý tứ. Hắn đuổi kịp bóng đá về sau. Tiếp tục dẫn bóng hướng phía trước. Xông về thủ môn Van Dess. Van Dess lúc đầu đều nhanh muốn từ bỏ. Bởi vì vinh quang qua rơi mất Quion, trực tiếp đối mặt hắn, có quá nhiều cơ hội có thể dẫn bóng. Nhưng bây giờ hắn mãnh phát hiện vinh quang vậy mà không có trực tiếp sút gôn, mà là chạy chính mình tới. Cái này không phải tương đương với mình xuất kích phủ kín hắn sút gôn góc độ sao? Hai người khoảng cách càng gần, phủ kín góc độ cũng liền càng thuận tiện. Van Dess trọng trấn lòng tin, xông về vinh quang. Chẳng phải là một đối một nhào đơn đao sao? Ta đối với mình có lòng tin. Manchester City fan hâm mộ bóng đá tại vinh quang qua rơi Quion thời điểm. Liền đều lớn tiếng reo hò lên. Vì dẫn bóng reo hò. Kết quả vinh quang không có sút gôn. Mà là tiếp tục dẫn bóng. Tiếng hoan hô của bọn họ liền có chút hạ xuống. Bởi vì không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Mặc dù qua rơi mất thủ môn lại sút gôn. Dẫn bóng tỷ lệ càng lớn. Nhưng là qua cửa đem động tác này cũng đồng dạng có rất nhiều nguy hiểm. Chỉ gặp hai người rất nhanh tại nhỏ vùng cấm địa tuyến ăn ảnh gặp. Vinh Quang vung lên chân phải, làm ra sút gôn động tác. Van Dess cũng không có nhào về phía bóng đá, mà là lập tức cấp tốc ngã xuống đất. Tay phải dán thảm cỏ hướng phía trước mở rộng, tận lực gia tăng hắn hoành phương hướng lên phủ kín diện tích. Mà tay trái của hắn thì hướng lên giơ lên cao cao, tăng lên thẳng đứng không gian bên trên phòng thủ diện tích. Đồng thời chân của hắn cũng duỗi thẳng kéo ở phía sau. Cứ như vậy, vô luận là phía trước vẫn là đằng sau, hay là phía trên, Van Dess đều chiếu cố đến. Vinh Quang chỉ cần là sút gôn, liền có rất lớn khả năng bị thân thể của hắn ngăn trở. Coi như hắn là cái động tác giả, hắn đem bóng đá giữ lại, cũng còn sẽ không thoát cách khống chế của mình phạm vi. Nếu như hắn có thể thoát cách mình phòng thủ phạm vi, vậy cũng cơ hồ không có sút gôn góc độ. Nhưng tiếp xuống kịch bản cũng không có dựa theo Van Dess viết xong kịch bản như thế tới. Vinh Quang vung mạnh xuống tới một cước này cũng không có đem bóng đá bắn về phía cầu môn, nhưng cũng không có đem bóng đá chụp hướng phương hướng nào. Chỉ là lòng bàn chân lôi kéo bóng đá hướng bên trái dạo qua một vòng. Sau đó đương chân phải đến cầu phía dưới thời điểm, chân phải của hắn bỗng nhiên đem bóng đá đi phía trái bên cạnh nhẹ nhàng vẩy một cái. Bóng đá liền từ đã nằm ngang nằm xuống đất Van Dess trên đùi phương bay đi. Cùng lúc đó Vinh Quang dậm chân cũng từ Van Dess trên thân nhảy tới. Tiếp lấy còn không đợi rơi xuống đất, Vinh Quang trên không trung trực tiếp đối bóng đá tới một cước lăng không rút bắn. Chân phải của hắn chính MU bàn chân rắn rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bành, nằm xuống đất Van Dess rõ ràng nghe được cái này một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, chính là quét sạch toàn bộ Wembley đại cầu trận tiếng hoan hô. Còn như biển gầm, lại như bão táp, hắn biết, mình cầu môn tuyên cáo thất thủ. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. John Mortensen ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng liền xem như dạng này, thanh âm của hắn cũng đều bị càng lớn tiếng hoan hô che mất. Lăng không rút bắn xong Vinh Quang rơi xuống đất có chút lảo đảo. Bất quá hắn rất nhanh liền duy trì được cân bằng, cũng không có té ngã trên đất. Đứng tại Barcelona phía trước cầu môn, Vinh Quang dương lên nắm đấm. Từ cầu môn hậu phương Manchester City fan hâm mộ bóng đá tụ tập nhìn trên đài truyền đến tiếng hoan hô trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Khó có thể tin, khó có thể tin, đơn giản khó có thể tin. John Mortensen đang thét gào xong sau lặp lại 3 lần, khó có thể tin. Quả cầu này xác thực rất khó khăn lấy để cho người ta tiếp nhận, Vinh lấy sức một mình đánh bại toàn bộ Barcelona, từ đoạn hạ Xavi cầu đến cuối cùng dẫn bóng. Vinh tham dự vào phòng thủ cùng tiến công hai đầu bên trong. Biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Dạng này dẫn bóng đáng giá vĩnh viễn ghi lại Champions League trận chung kết sử sách. Bên cạnh Allan Hansen cũng rất bình thường kích động. Vinh luôn có thể cho chúng ta kính dâng dạng này dẫn bóng. Nhưng lần này y nguyên vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Lần thứ nhất, ta nhận vị trí tưởng tượng của nhân loại tại Vinh biểu hiện trước mặt cũng là tái nhợt. John Mortensen dùng sức gật đầu nói. Ta trước đó cũng đã nói Messi cái kia cầu chẳng có gì ghê gớm. Bởi vì chúng ta thường thường có thể nhìn thấy Vinh càng xinh đẹp dẫn bóng. Nhìn ta nói không sai chứ. Vinh cái thứ nhất cầu đã rất đẹp. Nhưng là cái này cái thứ hai cầu càng xinh đẹp. Ngay tại bên cạnh hắn Catalonia sướng ngôn viên lúc này đã hai tay ôm đầu ghé vào ghế bình luận. Bên trên, đối với Vinh Quang quả cầu này. Hắn liên phun đều không có phun, chỉ có chỉ giữ trầm mặc, đang giải thích trên ghế. Còn lại sướng ngôn viên nhóm cũng đều lâm vào điên cuồng. Vinh, Vinh, Vinh, Vinh, đến từ ý sướng ngôn viên trong lúc nhất thời sẽ chỉ lặp đi lặp lại gào thét Vinh Quang tên. Hắn đều nói không nên lời, mà Trung Quốc sướng ngôn viên hạ bình trận đấu này cũng tại hiện trường làm trực tiếp. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau. Hắn cũng rất bình thường hưng phấn. Hùng quan đừng nói đúng như sắt. Bây giờ cất bước từ đầu càng. Vinh quang cuối cùng cứ như vậy từ Vandes trên thân nhảy tới. Thật sự là xinh đẹp dẫn bóng. Đặc sắc tuyệt luân. Vinh quang không chỉ trợ giúp Manchester City tại điểm số bên trên hoàn thành phản siêu. Mà lại chính hắn cũng tại xạ thủ trên bảng đuổi ngang Messi. Bây giờ hai người đều đánh vào 15 cái cầu. Coi như cuối cùng song phương ai cũng không dẫn bóng. Vinh quang cũng còn có thể tiếp tục thu hoạch được Champions League xạ thủ tốt nhất. Hạ Bình là Trung Quốc sướng ngôn viên. Hắn quan tâm không chỉ là Manchester City phải chăng có thể thu hoạch được Champions League. Hắn cũng phi thường quan tâm vinh quang người vinh dự. Hoặc là nói là Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá phi thường quan tâm. Vinh hoàn thành một lần một con rồng đồng dạng đột phá. Từ cắt bóng bắt đầu lại đến cuối cùng sút gôn thành công. Chúng ta có thể rất rõ ràng xem đến hắn là đi thẳng tắp. Ở giữa không có cái gì biến hướng. Cũng không có nghiêng chạy. Hắn từ đầu đến cuối đều là hướng về phía Barcelona cầu môn. Hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất. Cái này ai cũng biết. Nhưng Vinh Quang đem đạo lý này tại trên sân bóng phát huy vô cùng tinh tế. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Barcelona đám cầu thủ còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra chút đấy. Vinh liền đã dẫn bóng. Không tầm thường. Tại trận này trận chung kết trước đó. Xem trọng Barcelona người thoáng chiếm thượng phong. Nhưng là hiện tại. Phàm là thấy được Vinh hai cái này cầu người. Chỉ sợ đều sẽ không còn có ý nghĩ như vậy a. Trước đó xem trọng Barcelona người lý do là Barcelona tại phương diện khác đều so Manchester City. Hơi tốt, mà tại tối cực kỳ trọng yếu hạch tâm năng lực bên trên. Messi lần này trạng thái thậm chí vượt qua Vinh. Nhưng là bây giờ xem ra, Vinh vẫn là cái kia không cách nào siêu việt người. Messi tại trong trận chung kết trạng thái không thể nói không tốt. Chỉ là tại Vinh trước mặt, hắn còn chưa đủ tốt. Vinh, không tầm thường dẫn bóng, vĩ đại dẫn bóng, tại hắn dẫn bóng trước đó, bởi vì Company thẻ vàng, Manchester City hậu phòng tuyến đều nhanh hỏng mất. Barcelona vì không cho Manchester City hoàn thành thay người, thậm chí cải biến sách lược, đánh lên khống chế cầu, chính là vì có thể tìm ra một cái có thể tuyệt sát Manchester City cơ hội. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại để Vinh cho tuyệt sát. Ngoặc kép chấm chấm, đang giải thích trên ghế. Ngoại trừ Catalonia sướng ngôn viên bên ngoài. Còn lại tất cả sướng ngôn viên đều đem bọn hắn có khả năng nghĩ tới tuyệt nhất tán thưởng đưa cho. Vinh Quang cũng xứng với dạng này tán thưởng. Tại Barcelona phía trước cầu môn cố chấp tạo hình hắn rất nhanh liền bị chen chúc mà đến Manchester. City đám cầu thủ ngã nhào xuống đất. Mà ở đây một bên. Benitez thở phào một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía mình trợ lý huấn luyện viên. Maurizio Pellegrino cũng vừa đem khí hô lên. Trước đó, bọn hắn thật lo lắng đội bóng sẽ tùy thời ném cầu. Bởi vì nhìn ném cầu đang ở trước mắt, đã không thể tránh né. Kết quả hiện tại Vinh Quang dẫn bóng. Ném cầu nguy hiểm lập tức không có. Ngược lại còn để Manchester City biến thành dẫn trước. Đây chính là bọn hắn tại trận này trong trận chung kết lần thứ nhất lấy được dẫn trước. Tại dẫn bóng về sau, Manchester City cũng có thể thong dong hoàn thành thay người. Sau trong phòng tuyến nhược điểm được bù đắp, còn có cái gì so cái này kết quả tốt hơn đâu. Mà hết thảy này đều chỉ là bởi vì Manchester City có được vinh quang. Có vô số lần, Benitez ở trong lòng đều cảm tạ Thượng Đế để vinh quang là cùng hắn tại một đầu trong chiến hào. Có được như thế một cái cầu thủ, thật sự là bớt lo nhiều lắm. Là chủ huấn luyện viên, đối trái tim kích thích cũng không có nhiều như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.